Luân hồi nhạc viên, chương 56, 24, bạo tạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng đấu giá bên ngoài. Đông đảo cầm trong tay assault rifle gun loại điều tra quan lo lắng chờ đợi. Bọn hắn chưa từng tiếp vào qua như thế kỳ quái mệnh lệnh. Tại khu trục gun loại nhiệm vụ bên trong, bọn hắn thế mà chỉ cần ở cửa ra chấn giữ. Bên trong phòng đấu giá thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh nhau, khiến cái này điều tra quan có chút lo lắng. Mado Akira cũng đồng dạng lo lắng. Tại cửa sau chỗ dạo bước, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Dạ nhất đẳng thật sự là quá làm loạn. Coi như mạnh hơn, cũng không thể một mình nghênh chiến nhiều như vậy gun loại. Đã trọn vẹn đi qua 20 phút, bên trong phòng đấu giá từ nguyên bản kêu thảm không ngừng, biến dị thường yên tĩnh. Cái này khiến Mado Akira có chút hoảng hốt. Ngay tại Mado Akira lo nghĩ các vùng lúc, Tô Hiểu hơi có vẻ mệt mỏi thanh âm tại Bluetooth trong tai nghe truyền đến. Vào đi, bắt đầu quét sạch phòng đấu giá, thuận tiện chuẩn bị cứu hỏa. Cứu hỏa? Mado Akira hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là dẫn người mở ra phòng đấu giá cửa sau. Sau cửa mở ra, Mado Akira dẫn đầu nhóm lớn điều tra quan vọt vào. Vừa tiến vào phòng đấu giá, Mado Akira đã nghe đến mùi máu tanh nồng đậm. Tú lệ mày nhăn lại, Mado Akira bước chân càng nhanh, xông tới gần phòng đấu giá đại sảnh. Bạch Dạ, Nhất Đằng, đập vào mi mắt tình cảnh, để Mado Akira kinh ngạc đến ngây người. Đại lượng gun loại thi thể ngổn ngang lộn xộn chồng chất cùng một chỗ. Tại gun loại đống xác, ngồi một vị ngậm lấy điếu thuốc nam nhân. Cái này tàn khốc cảnh tượng, để Mado Akira vô ý thức lui ra phía sau một bước. Mado Akira gặp qua rất nhiều bộ thi thể, nhưng tình cảnh trước mắt, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Này tấm tình cảnh, có lẽ chỉ xảy ra hiện tại cổ đại vũ khí lạnh trên chiến trường. Tại Mado Akira muốn tiếp cận Tô Hiểu lúc, bỗng nhiên cảm giác dưới chân trượt đi, suýt nữa ngã sấp xuống. Định thần nhìn lại, trên mặt đất đã xâm nhiễm một tầng máu tươi. Thất thần làm cái gì? Bắt đầu thanh lý thi thể. Tô Hiểu bắn bay trong tay đầu màu thuốc lá, tướng đã lau sạch sẽ chảm long thiểm thu hồi. Vâng, Mado Akira vô ý thức thân thể thẳng tắp. Những cái kia điều tra quan đồng dạng bị tình cảnh trước mắt rung động. Bất quá tâm lý của những người này tố chất vô cùng tốt, xuất ra rất nhiều bọc đựng xác, bắt đầu thanh lý thi thể. Tô Hiểu hoạt động có chút đau nhức thân thể. Hắn đã khảo thí đến cực hạn của mình. Nếu như gun loại số lượng vượt qua 100 trở lên, hắn ứng phó cũng có chút ăn. Nếu như vượt qua 200, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó bên trong phòng đấu giá ánh đèn dập tắt, hắn lợi dụng nhìn ban đêm nghi đoạt chiếm tiên cơ, cho những này gun loại một hạ mã uy, mà lại kia hai tên cấp S gun loại không thể đoàn kết lại. Nếu như kia hai tên cấp S gun loại dẫn đầu đông đảo gun loại cùng Tô Hiểu chiến đấu, chuyện ngày hôm nay tuyệt không phải hiện tại kết quả. Tình huống tối nay nhìn như mạo hiểm, bất quá Tô Hiểu không phải không có chút nào kế hoạch đơn độc hành động. Tình huống lúc đó là, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, đại lượng gun loại điều tra quan liền sẽ xông tới. Hắn có lòng tin tại nhóm lớn gun loại vây công hạ kiên trì thật lâu. Tô Hiểu hiểu rõ mình cường hạng. Hắn cường hạng là công kích lực bạo giáp, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nếu như đơn đấu, hắn có thể phát huy ra rất mạnh chiến lực. Nhưng nếu như là quần chiến, hắn bởi vì thể lực thuộc tính không cao, dẫn đến thanh máu không đủ dày, quần chiến năng lực hơi yếu. Trên thế giới không có thập toàn thập mỹ người. Hiện tại Tô Hiểu đã là ba loại thuộc tính cân đối phát triển. Nếu như lại phát triển thể lực thuộc tính, hắn mạnh lên tiến độ liền sẽ chậm lại, cuối cùng dẫn đến lạc hậu hơn cái khác khế ước giả tiến độ. Tô Hiểu là liệp sát giả, phải tất yếu mạnh hơn đồng cấp khế ước giả một chút. Không phải làm sao đi săn giết mục tiêu. Ngồi tại CCG cỗ xe bên trong, Tô Hiểu nhìn về phía những cái kia ngay tại thanh lý thi thể điều tra quan. Muốn dọn dẹp sạch sẽ phòng đấu giá còn phải cần một khoảng thời gian. hắn có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện khôi sống lại mệnh giá trị. HP của hắn còn sót lại 27. Xuất ra một phần hoàng kim cơm chiên. Khôi phục tính đồ ăn ở vào đứng im hình thái. Cần kích hoạt sau mới có thể dùng ăn. Lựa chọn kích hoạt hoàng kim cơm chiên. Hoàng kim cơm chiên ngoại tầng màng mỏng phá tan đến. Tiêu tán trong không khí. Hoàng kim cơm chiên thế mà nóng hôi hổi. Một cỗ dị hương truyền đến. Tô Hiểu không khỏi nuốt nước miếng. Cái này đồ vật giống như rất mỹ vị. Xuất ra sớm chuẩn bị đũa. Tô Hiểu nếm thử ăn một miếng. Hạt cơm bị mềm mại trứng gà bao khỏa. Hạt gạo lộ vẻ hơi cứng rắn một chút. Tại trứng gà bọc vào. Cảm giác cực dai. Bởi vì cao siêu chế biến thức ăn kỹ thuật. Cơm cùng trứng gà mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau. Tô Hiểu ăn một ngụm về sau. Liền kìm lòng không được ăn lên chiếc thứ hai. Phần này hoàng kim cơm chiên. Đơn giản ăn ngon đến bạo. Không hổ là Sokugeki no Soma thế giới sản xuất đồ ăn. Ăn ngon đến phạm tội. Tô Hiểu đột nhiên có loại ý nghĩ. Muốn hay không đi Sokugeki no Soma thế giới bắt cóc một chủ sư. Cười khổ lắc đầu. Nỗ lực cùng hồi báo không ngang nhau. Vẫn là tăng thực lực lên trọng yếu. Có thực lực cường đại. Còn sầu ăn không được mỹ vị. Trong bất chi bất giác. Hắn liền cầm trong tay hoàng kim cơm chiên ăn sạch. Một mét đều không thừa. Còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mấy ngụm uống xong một bình nước khoáng về sau. Tô Hiểu hài lòng dựa vào trên ghế ngồi. Tại chiến đấu sau ăn no nê. Còn có cái gì so cái này càng hạnh phúc. Trong dạ dày truyền đến ấm áp cảm giác. HP dần dần khôi phục. Nương theo lấy HP khôi phục. Tô Hiểu vết thương trên người bắt đầu nhanh chóng khép lại. Đây là mùi vị gì? Thơm quá. Yuzo Suzuya chạy tới. Mũi run run. Thập Tạo. Lên xe. Chuẩn bị trở về phân bộ. Yuzo Suzuya mặc dù tính cách cổ quái. Bất quá còn tính là phục tùng mệnh lệnh. Ngươi tại ăn đồ vật sao? Có thể hay không phân ta một chút? Yuzo Suzuya đầu từ chỗ ngồi ở giữa nhô ra. Mặt mũi tràn đầy nụ cười nhìn xem Tô Hiểu. Ngày mai ta mời các ngươi ăn tiệc. Sau này còn cần những người này theo hắn quét sạch 14 khu. Thích hợp lôi kéo người tâm. Vẫn là cần. Hắn đuổi rất nhiều gun loại. Tại CCG có quy định. Khu trục gun loại có thể được đến không ít tiền thưởng. Cái này rất hợp lý. Gun loại điều tra quan là cao nguy công việc. Tiền lương cũng cao đến để cho người ta không ngừng hâm mộ. Đuổi Yuzo Suzuya. Tô Hiểu bắt đầu tổng kết trận chiến đấu này được mất. Trận chiến đấu này chung thu hoạch được 37,2 điểm điểm cống hiến. Hắn điểm cống hiến đã biến thành nhất đẳng điều tra quan. Độ cống hiến 897,2000, còn kém 1103 điểm cống hiến giá trị. Liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch lục sắc bảo dương một viên. Mặc dù hắn giết chết hơn 100 tên gun loại. Nhưng không có rơi xuống bất luận cái gì màu trắng bảo dương. Cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi. Hắn có phải hay không có người phi châu khuynh hướng. Cũng chính là tay hắc. Cái này một đường mở dương. Ngoại trừ đặc biệt vật phẩm. Hắn giống như không có từng thu được quá tốt đồ vật. Trảm long thiểm. Màu trắng. Tương đương với giành được. Không phải tại bảo dương bên trong mở ra. Linh hồn kết tinh. Tiểu. Cũng là bởi vì hắn cùng quái vật chênh lệch quá lớn. Cho nên mới mở ra. Ác linh gào thét. Lục sắc. Là tại bích hổ bảo dương bên trong bắt đầu. Muốn biết. Bích hổ thế nhưng là thôi động kịch bản chủ yếu nhân vật. Giết chết bích hổ có thể đạt được không ít thế giới chi nguyên. Coi như thế. Hắn cũng chỉ thu hoạch được một viên cho điểm 21 chiếc nhẫn màu xanh lục. Cái này. Tô Hiểu thở dài một tiếng. Hắn đột nhiên phát hiện, mình có tù trưởng tư chất, cũng may hắn không tính siêu cấp hắc, nhiều nhất tính vận khí. Cười khổ một tiếng, Tô Hiểu không nghĩ thêm những sự tình này. Bên trong phòng đấu giá thi thể, tại rạng sáng một điểm dọn dẹp sạch sẽ, CCG điều tra quan tập kết về sau, đội xe bắt đầu trở về phân bộ. Đây không thể nghi ngờ là một trận huy hoàng thắng lợi. Tại phe mình không một thương vong tình huống dưới. Toàn diệt địch quân. Rất nhiều điều tra quan trên mặt đều hiện lên ý cười. Nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt tràn ngập kính sợ. Đội xe chạy tại nửa đêm trên đường phố. Trên đường phố không có một ai. Tại mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi xuống lộ vẻ phá lệ yên tĩnh. Chính dựa vào ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tô Hiểu. Đột nhiên có loại không hiểu tim đập nhanh. Phảng phất hắn chính đặt mình vào tại vực sâu vạn trượng trước. Đồng thời thân thể còn tại hướng về phía trước lệch. Gặp nguy hiểm tại phía dưới tiếp cận. Tô Hiểu không chút do dự mở cửa xe. Trực tiếp nhảy xe. Tại nhựa đường lộ diện bên trên lăn lộn một vòng sau ổn định thân hình. Còn có một đạo thân ảnh cùng Tô Hiểu cùng nhau nhảy xe. Là Yuzo Suzuya cái này cơ trí tiểu bạch long. Oanh, Tô Hiểu cưỡi cỗ xe đột nhiên bạo tạc. Chiếc xe kia bị tạc bay lên. Cả chiếc lăn lộn tầm vài vòng mới đình chỉ. Trên đường cái xuất hiện một cái hố to. Chất nổ không phải giấu ở gầm xe, mà là giấu dưới đất. Ánh lửa ngút trời mà lên. Một loại kỳ quái mùi khét lẹt hỗn hợp có thuốc nổ mùi thối truyền đến. Tô Hiểu lập tức phân biệt ra được. Đây là tụ dị đinh ăn kim thiêu đốt sau hương vị. Tại lối của hắn kính trên đường. Có người chôn xếp đặt C4 nhựa plastic bom. Có khế ước giả tại phục sát hắn. Bất quá chỉ dựa vào bom liền muốn không giết chết hắn. Kia cũng quá mức ý nghĩ hão huyền. Trảm long thiểm ra hiện tại trong tay. Tô Hiểu cảnh giác dò xét bốn phía. Hắn vừa rồi tại trên xe nghỉ ngơi hơn một giờ. Thể lực khôi phục 8 thành. HP trải qua 3 lần dùng ăn khôi phục loại đồ ăn. Đã về đầy, Tô Hiểu đã sớm đoán được có khế ước giả khả năng tập kích hắn. Chỉ là không rõ ràng thời gian cụ thể. Tại HP rất thấp lúc, hắn không tiếc ăn hết giá cả đắt đỏ khôi phục tính đồ ăn. Chính là vì lấy phòng ngộ nhỡ. Hiện tại xem ra, cách làm của hắn phi thường chính xác. Nếu không lấy lúc trước hắn trạng thái. Khả năng 10 chết vô sinh. Cách chương.